Chương 406, dô ở tổ địa khu hải chi thần. Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt so vừa mới súng ngắn lên đạn thanh âm càng thêm thanh thúy, từ lạm tợ giặt trong miệng thốt ra một cái ú lam ê nở ghi bạn, trực tiếp đem hai cái tim dọc kẹt cho hoàn toàn đóng băng uy uy. Cái này mẹ nó tuyệt bích ngỏm củ tỏi đại trưởng lão quân, như thế không khỏi cũng quá bạo lực. Hiện tại thế nhưng là pháp chế xã hội A, mà lại hiện trường còn nhỏ hài tử đó. A Lạc Ninh trông thấy hai con pháo thí bị băng phong về sau, lập tức đem chuẩn bị sử dụng xì tổ cút cho thu hồi lại, đồng thời biểu thị năng lực của mình có thể sẽ càng thêm ôn nhu một điểm. Dù sao phá hủy tinh thần cái gì, tại mọi người nhìn thấy chỉ là cho rằng bọn họ mê mang chìm vào đáy biển mà soạt, nhưng mà đem hai cái tim dọc kẹt giải quyết về sau cũng không có giải quyết sự tình, tương đối bình tĩnh trên mặt biển bỗng nhiên bắt đầu chập trùng. Bài đù tiếp theo, một chiếc đen kịt tàu ngầm từ biển trong nước lên cao tim dọc kẹt. Hờ ái lờ nở không phải là các ngươi nên nhúng tay địa phương, tuổi già thần quan cao mày, nghiêm nghị quát. Nghe được kêu gọi tim dọc kẹt thanh âm, nguyên bản lên cao tàu ngầm bỗng nhiên đình chỉ động tác, tàu ngầm phía trước phía trên sắt thép cái nắp mở ra một lỗ hổng. Tiếp theo, một cái giọng nữ từ bên trong truyền tới. Theo lý mà nói là sẽ không trả lời, cho nên chúng ta liền đặc biệt tốt tâm trả lời ngươi lần này, đổi thành một người nam thanh âm. Vì phòng ngừa thế giới bị phá hư, vì tờ rõ tẹt hòa bình của thế giới lạ tờ giác, thì ơ bìm khụ khụ, đại trưởng lão xem ra là kế thừa biến ca báo tố một mặt, tuyệt đối bạo tính tình. Không đợi hai cái này không hiểu thấu nhân viên nói xong, quả trượng đạp một cái lại là một đạo tản ra kịch liệt năng lượng ba động kim sắc cột sáng hướng về tàu ngầm bên trên một nam một nữ phóng đi. Này này, ngươi vợ ơ y ma không theo lẽ thường ra bài, mặc tim dọc kẹt chế phục, lấy mái tóc màu vàng óng nữ người nhất. Thời quá sợ hãi nhận ra một viên bổ kẹ bạn, một cái hữu đủ ngăn ở bọn hắn cùng hì ở bìm ở giữa. Vâng, bởi vì là hì ở bìm, cho nên gặp công kích vật thể về sau liền lập tức phát sinh to lớn bạo tạc. Toàn bộ mặt biển lập tức đều rung chuyển lên, không phải nói chỉ một đứa bé mà vì sao lại nhiều người như vậy a. Vừa mới còn phách lối tự giới thiệu tim dọc kẹt viên cùng bên cạnh hợp tác lập tức thu hồi đã mất đi năng lực chiến đấu hảo u đùm, lộn nhào rút về tàu ngầm bên trong. Đã như thế, như vậy thì trực tiếp dùng tàu ngầm đập vụn các ngươi đen kịt, mà to lớn tàu ngầm lập tức hướng về bên bờ toàn lực phát động, mang theo mảng lớn nước biển, ầm ầm hướng về Lạc Ninh bọn người nghiền ép lên đến. Không hổ là chân chính tim dọc kẹt. Hành động liền là hung tàn. So sánh dưới, tim dọc kẹt mập tổ ba người đơn giản liền là người tốt tổ trở về lạp tờ giác. Cẩn thận, rời xa bên bờ đại trưởng lão lập tức đem trong biển lạp tờ giác thu hồi, đồng thời đám người không ngừng lui lại lấy. Cùng khổng lồ như vậy tàu ngầm so sánh, bộ kẹ mẩn lực lượng liền lộ vẻ chút không có ý nghĩa. Đi, lù gì ạ, ạ ý rồ lặt. Lạc Ninh vừa đem trong tay bộ kẹ bán ném ra ngoài. Lù gì ạ thân hình còn chưa từ giữa bạch quang xuất hiện, đồng nhiên, mặt biển liền phát sinh biến hóa cực lớn. Suy một đạo kim sắc quang mang đồng nhiên từ đáy biển bắn ra, trực tiếp đem to lớn tàu ngầm từ giữa đó xuyên qua. To lớn bạo tạc lần nữa phát sinh, chỉ là lần này, lại là toàn bộ tàu ngầm đều bị ánh lửa bao vây. Cái này khí tức Lạc Ninh kinh ngạc nhìn về phía đáy biển, phía trước giữa không trung hiện hiện thân hình lù gì ạ đỉnh chỉ ạ ý rồ lặt tấp ủ. QNZ đem ánh mắt nhìn về phía mặt biển. Đồng thời, ôm thật chặt Lạc Ninh chân phải nho nhỏ lù gì ạ, vui vẻ phát ra thanh âm. Âu ngang một loại cổ lão, thần bí, du dương, không linh thanh âm bỗng nhiên tại mọi người bên tai vang lên. Được nghe thấy thanh âm, đại trưởng lão lập tức toàn thân đều run rẩy. Đúng vậy, là hải chi thần, thật là hải chi thần, hải chi thần, một mực từng chưa rời đi chúng ta. Đi tới đại trưởng lão bên người. Lớn tuổi thần quan con mắt ướt át cảm thán nói. Oanh soạt một cỗ vòi rồng nước tại ánh lửa bắn ra bốn phía mặt biển bỗng nhiên phóng lên tận trời. Sau đó tại vòi rồng ở giữa buộc phát ra năng lượng to lớn quang cầu, mà dồ ở tô địa khu hải chi thần, liền từ trong đó hiện thân ba con lũ gì a. Đại trưởng lão biểu thị mình bệnh tim muốn tái phát, 300 năm không đến một cái, lấy tới thì tới ba con, hải chi thần người đang chơi ta đây ách tốt, những này chỉ là Lạc Ninh đậu đen rau muống mà thôi. Thật là tình huống là hải chi thần minh ở trên hải hồn. Nhất tộc trưởng gia bái kiến hải chi thần minh ở trên hải hồn. Nhất tộc thần quan bái kiến hải chi thần minh ở trên hải hồn. Nhất tộc thần quan bái kiến hai cái lao nhân gia cùng tuổi trẻ mãi á thần quan. Đều chỉnh chỉnh tề tề đối với vừa mới xuất hiện lù gì ạ quỳ xuống. Tốt, vẫn là câu nói kia, tín ngưỡng người là bên cạnh người không thể nào hiểu được. Tộc trưởng người thừa kế cùng nhân loại, cảm tạ các ngươi tợ dò tẹt con của ta. Tạm thời không để ý cái này ba cái hải hồn nhất tộc người, vừa mới xuất hiện hải chi thần ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía Lạc Ninh cùng Lạc Ninh trước mặt lũ gì ạ, cùng Lạc Ninh bên chân hấp tấp hướng về phía trước bỏ đi nho nhỏ lũ gì ạ. Đại khái là nắm giữ lấy hải chi thần ti trước lũ gì ạ đều có thể nói chuyện không chỉ có là chân chính hải chi thần, trước mắt cái này lũ gì ạ đồng dạng là có thể đem mình thanh âm truyền đạt đến chúng nội tâm của người bên trong. Hải hồn nhất tộc đám người lũ gì ạ ánh mắt lóe lên, đem tại mặt đất lắc lắc cung dung bò nhỏ lũ gì ạ dùng cồn phở xì ẩn bao vây lấy, dẫn tới trên lưng của mình. Tiếp lấy đối vẫn như cũ thành tín quỷ gối bên bờ ba người nói no y cùng lúc trước hải chi thần khác biệt, trước mắt cái này lũ gì ạ tâm điện cảm ứng là một cái lệnh nữ tính tang thương thanh âm. Đại trưởng lao chống quả trượng, tại mấy a nâng bên trong, cùng ra một đời thần quan run run rẩy rẩy đứng lên, hải thần đại nhân. Những năm gần đây đúng vậy, những năm này ta vẫn luôn tại hờ ải lần ở. Không đợi trưởng lao nói xong, lù gì ạ thanh âm liền trả lời. Bởi vì muốn tờ rõ tẹt hải tử, cho nên một mực không có xuất hiện tại nhân loại trước mặt. Hoàn toàn chính xác, hải tử về sau, thì tương đương với một cái tương đối nguy hiểm nhược điểm. Bất kỳ thế lực tà ác đều sẽ lợi dụng nhỏ lù gì ạ làm điểm đột phá đến khống chế hải chi thần, như là lời như vậy, còn không bằng trực tiếp biến mất thân hình. Không ở nhân gian xuất hiện tới càng tốt hơn. Tại hạ biết trưởng lão cùng thần quan người giả thành tinh, hơi một cái liền biết đạo lý trong đó. Đối với bọn hắn tới nói, chỉ cần hải chi thần vẫn như cũ tại thủ hộ lấy mảnh đất này khu, liền không có bất kỳ khác biệt gì. Dù sao cũng so bờ tờ hồn muốn tốt.